Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Nasuhi tập bị Lý Vô Ngạo, người tiểu nam nhân này, ôm vào trong ngực hôn. Nghe hắn thân nồng nặc nam tử khí tức, đã ở quá 5 năm dài Nasuhi biết vậy nên cả người một hồi bùn rùn tê dại, thân thể mềm mại hơi phát nhiệt, không ngừng run rẩy, ngất ngất xỉu huyễn, thiếu chút nữa chóng mặt đi qua. Bất quá, cảm thụ được Lý Vô Ngạo đối với mình nồng đậm tình yêu, một chút cũng không giống giả bộ, Nasuhi phương tâm sao động, trong lúc đó cũng có nồng đậm ý vui mừng nhộn nhạo ở trong đó. Mặc dù ở quá 5 năm, nhưng cảnh xuân tươi đẹp còn đang, lệ quang vinh dung mạo xinh đẹp, thanh nhã tiên dung, vẫn làm cho thời khắc này Lý Vô Ngạo cái này để cho mình hôm nay động tâm tiểu nam nhân si mê không gì sánh được. Nasuhi chỉ cảm thấy chính mình hốt hoảng trong lúc đó, lại trở về năm xưa sạch đẹp như tiên, ngây thơ như lửa thiếu nữ thời kỳ. Bỗng nhiên, Nasuhi đột nhiên cảm giác được thân thể hơi nhẹ một chút, tiếp lấy một hồi phiêu phiêu thoáng qua, một đầu tử xám lạnh mái tóc lăng không phiêu tán, cùng các vị trung nữ cùng nhau, bị Lý Vô Ngạo dùng một hồi ôn nhu toàn phong, quấn vào dị độ không gian bên trong. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm giác được chính mình tựa hồ đi tới một mảnh mới thiên địa. Nasuhi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, chỉ thấy hoa cỏ sum xuê, cầu nhỏ nước chảy, nhật nguyệt huyền phù, ngôi sao chiếu rọi, giống như nhân gian tiên cảnh. Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Nasuhi đẫy đà là lướt kiều mềm thân thể. Nghe nàng thân phiêu đãng mà đến nồng nặc thục nữ mùi thơm, chỉ cảm thấy một hồi ý say thần mê, thần thanh khí sảng, nhìn Nasuhi đôi mắt đẹp nhìn về phía mình dị độ không gian, lộ ra một bộ cực kỳ chấn động vẻ mặt kinh ngạc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm cả Nasuhi tinh tế mềm mại thon thả. Cũng ở Nasuhi hở ra hồn viên Mỹ điện chi nhẹ khẽ vuốt vuốt, nhẹ giọng cười nói, Nasu, xem, nơi này chính là lão công dùng sở cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú Chaka năng lượng tiếp lấy không? Gian nhẫn thuật xây dựng đi ra dị độ không gian, nơi đây cảnh sắc như thế nào? Rất đẹp, khó diễn tả được. Nasuhi khẽ gật đầu, tâm thần hơi xoay mình một cái. Chỉ cảm thấy cái này đem chính mình ôm ở trong ngực tiểu nam nhân, thời thời khắc khắc đều phải cho chính mình tương đương cường đại chấn động. Cả người đều tràn đầy thần bí, dựa theo hắn thực lực này, hoàn toàn có thể san bằng tinh nhẫn thôn, dễ dàng lấy đi tinh tinh. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn cực kỳ ôn nhu thủ đoạn, mặc dù có chút tà ác trơ trẽn, nhưng kết quả sau cùng cũng là triệt để chinh phục Nasuhi phương tâm, làm cho Nasuhi đối với Lý Vô Ngạo yêu thương nhung nhớ, chủ động nghịch tập. Ha ha, Nasu, đêm nay để lão công hào hào thương yêu ngươi đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, gắt gao nắm cả Nasuhi tiêm tế liễu eo, tay nhỏ bé thì thăm dò vào Nasuhi sa mỏng hung y bên trong, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Nasuhi bộ ngực hai tòa tuyết trắng trơn chuột, mềm mại hồn viên khổng lồ ngọn núi, cảm thụ được bên ngoài truyền tới chí mạng trơn chuột ôn dính co giãn. Lý Vô Ngạo tâm thần một hồi sảng khoái, bụng dưới chi tà hỏa cũng là cuồn cuộn dũng động, không thể ức chế. Vô Ngạo quân, chấm ngoặc kép. Nasuhi ngọc dung lập tức phi hồng không gì sánh được, phương tâm ngượng ngùng, hơi cúi đầu, đem chính mình mỹ lệ gương mặt dính sát vào Lý Vô Ngạo vĩ đại lồng ngực chi, nghe Lý Vô Ngạo thân truyền tới khiến người say mê nồng nặc nam tử khí tức, thể xác và tinh thần một hồi si mê, đều lúc này, còn gọi cái gì Vô Ngạo quân, trực tiếp gọi ta là lão công a hát. Nasu lão bà, Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Tay nhỏ bé từ Nasuhi hung y bên trong rút ra. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Nasuhi ôn nhuyễn phía sau lưng. Vừa cười vừa nói. Ừ, Vô Ngạo, lão công, chấm ngoặc kép. Nasuhi giờ khắc này, đứng ở Lý Vô Ngạo ấm áp trong lòng. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo ôn nhu âu yếm cùng hừng hực tim đập. Chỉ cảm thấy, bản thân vào một khắc này, có một loại tiểu nữ nhân một dạng không gì sánh được hạnh phúc cảm giác trào trong lòng. Đối với Lý Vô Ngạo yêu cầu, cũng là không để được cự tuyệt, mà là ngượng ngùng lấy thấp giọng nói. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo lúc này đại hỉ, xoay đầu lại, hướng về phía bên cạnh Sakura, Minako, Karin, Yugito, Huỳnh Ngũ Nữ nhẹ giọng cười nói. Các lão bà, lão công đêm nay trước từ Nasu lão bà bắt đầu. Ân, các người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng a hát. Ngược lại nơi này là trồng dị độ không gian. Bốn mùa như mùa xuân, ấm áp không gì sánh được. Đều muốn quần áo thốn điệu đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sakura ngũ nữ thấy Lý Vô Ngạo tà ác như thế. Đều là bĩu môi. Hùng ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhưng cùng Lý Vô Ngạo cũng ở chung nhiều như vậy cuộc sống. Tự nhiên sẽ hiểu Lý Vô Ngạo đích thực chính tà ác bản tính là cái gì. Vì không cho Lý Vô Ngạo bắt được cái đó ở chính mình thân thực tiễn các loại mới mẻ cảm thấy khó xử. Tư thế mượn cớ, Sakura ngũ nữ tự nhiên là ngượng ngùng lấy, ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Chậm rãi thôn lấy ngũ thải tân phân quần áo tất chân tới. Nasu lão bà, chúng ta cũng bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Ở Nasuhi vô cùng ngượng ngùng trí Trung Quốc. Vươn tay nhỏ bé, chậm rãi sờ soạng Nasuhi phấn lục sắc xa mỏng áo ngực dây lưng. Cũng nhẹ nhàng cởi ra. Ngay sau đó, chiếu vào Lý Vô Ngạo mi mắt. Là Nasuhi mặc màu da tụ lại bốn đứng hàng trừ nịt ngực thêm giày sườn thu phó nhũ điều chỉnh định. Hình cháo vòng, nhìn cái này màu da tụ lại bốn đứng hàng trừ nịt ngực thêm giày sườn thu phó nhũ điều chỉnh định hình. Cháo khâu, Lý Vô Ngạo khóe miệng, nổi lên một có chút thưởng thức tiểu ý. Sau đó, ở Nasuhi cả người khẽ run lên chi, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé. Sờ soạng cái này cháo vòng ranh giới bốn đứng hàng trừ. Cũng đưa chúng nó từng cái cởi ra. Kể cả lấy Nasuhi phấn lục sắc xa mỏng hung y. Cùng nhau tháo ra đến. Nhẹ nhàng còn đang chân mềm mại bãi cỏ. Theo cháo vòng cùng hung y bị thốn điệu. Nasuhi bộ ngực hai tòa tuyết trắng mềm mại. Trơn chuột tròn trịa. Trong suốt êm dịu. Khổng lồ vĩ ngạn hai tòa ngọn núi. Cũng triển khai hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt, phảng phất hai tòa phấn điêu ngọc trác một dạng tuyệt giai nghệ thuật phẩm giống nhau. Kích thích nhân trong mắt, khiến người cả người thú huyết sôi trào. Không thể chính hắn, thật là đẹp, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ than thở một tiếng, vươn tay nhỏ bé, ở Nasuhi bộ ngực hai tòa ngọn núi chi, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cảm thụ được bên ngoài truyền tới chí mạng trơn chuột mềm mại co giãn mê hoặc. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi rung chuyển, kích động không thôi, ừ, bị Lý Vô Ngạo như vậy vuốt ve. Nasuhi chỉ cảm thấy, thân thể mềm mại một hồi bùn rùn tê dài, trong nháy mắt kịch liệt nóng lên, kìm lòng không đậu phát ra rên rỉ một tiếng, nghe được Lý Vô Ngạo càng là cả người run lên. Bụng dưới chi tà hỏa, hầu như muốn thiêu lần toàn thân, đem Lý Vô Ngạo linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Nasu lão bà, ngươi thực sự là một cái mười phần yêu tinh a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, lại ở Nasuhi trong lòng dâng lên vô biên ngượng ngùng trong. Tay nhỏ bé hơi rời, đem Nasuhi màu xanh biếc váy ngắn cùng mê vụ xâm lâm nữ sĩ báo văn gợi cảm tiểu khố. Cũng nhất tịnh tháo ra tới. Chợt, đã sớm tà hỏa đốt người Lý Vô Ngạo. Không thể kiềm được, cũng 3 năm ngoại trừ 2 mà đi trừ mình ra người y phục quần. cũng thốn điệu mình và Nasuhi hai người người vớ. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi hai người liền chân chính cả người trần như nhộng, triệt để thẳng thắn thành khẩn đối đãi ở cùng một chỗ. Hơi mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, từ mi mắt trong khe hở, Nasuhi thấy được Lý Vô Ngạo cường tráng hùng vĩ thân thể nam nhân. Lúc này tâm thần nhỏ bé đãng, ngượng ngùng không ngớt, vội vã đóng chặt lại đôi mắt đẹp, không dám mở ra nữa. Đồng thời trong phương tâm còn dâng lên một chờ mong tới, thấy Nasuhi lộ ra như thế một bộ xinh đẹp mê người, nhâm quân thải hiệt nhu mỹ thần tình, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, bụng dưới chi tà hỏa tăng vọt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đem Nasuhi mỹ lệ thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở mềm mại bãi cỏ chi. Cũng cầm lấy y phục của hai người nhét vào Nasuhi tròn trịa tuyết trắng, trơn chuột oánh nhuận mỹ điện. Lập tức, tà hỏa đại thịnh Lý Vô Ngạo, hai mắt hơi đỏ bừng. Ở Nasuhi vô biên ngượng ngùng cùng mơ hồ trong chờ mong, chậm rãi áp bách đi. Cùng Nasuhi từ thể xác và tinh thần đến linh hồn, đều chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.